Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 677, bình luận điện ảnh. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng vừa mới tỉnh lại, liền nghe được gian phòng bên trong có động tĩnh. Nghiêng đầu nhìn một cái, có người đứng tại trên ban công tại vận động thân thể. Là Tô Duệ. Hắn rời giường rửa mặt đi ra, nhìn thấy về đến phòng bên trong Tô Duệ, hỏi: "Ăn điểm tâm sao?" "Còn không có đâu, đồng thời đi." "Được, ta đi xem một chút những người khác thế nào." "Mọi người đều tại." "Liền thời sổ đi, thời sổ tối hôm qua là cùng Triệu Khải Nhiên một cái phòng. Sáng nay Triệu Khải Nhiên 7 giờ đồng hồ không được liền tỉnh lại." Nghiêng đầu nhìn một cái, một cái giường khác trên không đung đưa. Nguyên bản say ngã ở phía trên thời sổ đã không thấy tăm hơi. Thời sổ là hơn 4 giờ sáng Trung Ly mở. Tối hôm qua uống rượu, nửa đêm khát tỉnh, cầm lấy đầu giường Triệu Khải Nhiên sớm chuẩn bị trà lạnh uống. Hồi tưởng lại tối hôm qua từng màn, cũng không biết chính mình là xuất từ tâm lý gì, cầm lên cởi xuống giày, nhẹ nhàng ra gian phòng. Khách sạn trong hành lang đèn u ám, nghe được có người tiếng vang lên, mới từng chiếc sáng lên. Thời sổ mặc vào giày, đi tại trống rỗng đến khách sạn, vào thang máy, đi xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, thang máy âm thanh kinh động đến buồn ngủ sân khấu cô nương. Theo trước quầy nâng lên đầu nhìn về phía hắn, giống như cùng hắn chào hỏi nói cái gì. Nhưng là thời sổ không có nghe tiếng, cũng không có chú ý đi nghe. Khách sạn đại sảnh bên ngoài, Thẩm Dương Thành còn bao phủ ở trong màn đêm, đắm chìm tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ánh đèn thanh lãnh mà lộ ra, chân trời đã có chút nổi lên màu trắng bạc, trăng lưỡi liềm treo ở thành thị trên không, thổi tới gió rất mát mẻ. Thời sổ xuyên qua khách sạn cửa thủy tinh, ngoài cửa ngừng có xe taxi, cửa sổ xe mở ra, những này trực ca đêm tài xế xe taxi ngồi dựa vào trong xe ngủ gà ngủ gật. Khắp khuôn mặt là uể oải thần sắc, ngủ rất không yên ổn. Vừa nghe đến cửa chính quán rượu chuyển động thanh âm, lập tức mở ra nặng nề hai mắt, quan sát có phải là khách tới. Thời sổ không để ý đến bọn hắn, thẳng đi tới bên đường, đứng tại văn trước. Chờ đợi đèn xanh, ban ngày ngựa xe như nước Tây trên đường cái thưa thớt. Ngẫu nhiên mới có một hai chiếc xe gào thét lên đi qua. Vạch phá sáng sớm yên tĩnh, hắn hiện tại tâm tư phức tạp. Không nghĩ tới chính mình sẽ là kế Tiêu An Đông bên ngoài cái thứ hai người bị đào thải. Từ nay về sau, hắn muốn đi làm chút gì? Cùng âm nhạc nói tạm biệt. Lý Tưởng đối thời sổ yên lặng rời đi không nói gì thêm. Bao nhiêu có thể đoán được một chút, hắn không có cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm, mà là lập tức chạy về trong nhà. Trong nhà, Lý Triều ngay tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Hướng Tiểu Viên tại mái nhà trong hoa viên làm bài tập thể dục. Thuận tiện cho hoa hoa thảo thảo tưới chút nước, hai đầu cẩu tử nghe được động tĩnh, hưng phấn chạy tới. Tại Lý Tưởng trước người sau người đi dạo, vẫy đuôi, đi ra, Lý Tưởng đem cẩu tử đuổi mờ. Theo Lý Triều nơi đó biết được tiểu tỷ muội còn đang ngủ, liền lặng lẽ vào phòng. Quả nhiên, hai cái tiểu muội muội ôm ở cùng một chỗ nằm ngáy o o. Đôi này tiểu tỷ muội tối hôm qua chờ hắn về nhà, kết quả không có chờ đến, tất nhiên không có cách nào ôm đại tượng đi ngủ cảm giác. Vậy cũng chỉ có thể lẫn nhau ôm a, miễn cưỡng có thể đủ đối phó đi qua. Hai cái tiểu bằng hữu ngủ thật là hương a, thơm ngọt đều đều tiếng hít thở nhẹ nhàng truyền đến. Nhìn thấy các nàng ngủ ngon như vậy, Lý Tưởng liền cũng nằm tựa ở đầu giường. Điểm tâm còn không có tốt, Lý Triều còn tại thu xếp đâu, chờ điểm tâm không sai biệt lắm lại đem tiểu tỷ muội đánh thức. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét tối hôm qua thủ ảnh lễ tin tức. Bỗng nhiên bên người đi ra thanh âm huyên náo. Không đợi hắn nghiêng đầu xem xét tình huống, liền cảm thấy một cái mềm mềm nhỏ thân thể bò tới trên người hắn. Là mặc màu xanh da trời áo ngủ nhỏ tiểu Lý lão sư. Cái này tiểu bằng hữu ngủ không có đậu đậu thâm trầm như vậy. Chỉ cần có chút động tĩnh liền dễ dàng tỉnh lại. Cáp cáp, tiểu Lý lão sư còn buồn ngủ. Mơ mơ màng màng bò tới Lý Tưởng trên thân. Lập tức bị hắn ôm vào trong ngực. Còn sớm đâu, ngủ tiếp điểm. Lý Tưởng nhẹ nhàng ôm nàng nho nhỏ, mềm mềm, thơm ngào ngạt nhỏ thân thể, nhẹ giọng dụ dỗ nói, quả nhiên a, tiểu Lý lão sư cứ như vậy nằm sấp trong ngực hắn. Rất nhanh lại ngủ thiếp đi, Lý Tưởng tiếp tục xem xét tin tức, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mọi người đối, Dying to Survive, bình luận điện ảnh. Dying to Survive, xinh như hạ hoa. Vì sao không thể như hạ hoa sán lạn? Weibo bên trên chủ đề nhiệt độ trước 11 thiên văn chương liền là liên quan tới Dying to Survive, bình luận điện ảnh. Tác giả là Nhạc Thánh Đào. Nhiệt độ ngắn ngủi một buổi tối liền vượt qua một ức. Rốt cục ta muốn tới viết liên quan tới Dying to Survive, bình luận điện ảnh. Bởi vì ta vừa mới xem hết bộ phim này. Với tư cách năm nay kỳ nghỉ hè hồ sơ cuối cùng một bộ chiếu lên trọng đầu hí. Bộ này, Dying to Survive, vô luận theo thể tư. Còn là theo đề tài, thậm chí là tin tức nhiệt độ bên trên nói, đều có thụ chú ý. Cứ việc đầu tư không lớn, nhưng đây là một bộ chủ đánh kịch bản phim văn nghệ. Không cần bắp rang giống như đặc hiệu, tất cả tiền đều dùng tại trên lưỡi dao. Trước nói diễn viên đi, nhân vật chính Hà Hạo toàn năm gần đây tác phẩm rất nhiều. Phòng bán vé rất bạo tạc, thế là có người bắt đầu nói hắn sẽ chỉ, giả ngây giả dài. Cười tâu tuét diễn một chút không có độ sâu nhân vật. Lần này, hắn diễn cũng không phải hi hi ha ha nhân vật. Tại Dying to Survive bên trong, hắn dâng hiến không thể lên án diễn kỹ. Xê vị xuất đạo, nhưng là muốn nói Hà Hạo toàn tại bộ phim này bên trong diễn kỹ rất khen. Chỉ sợ còn muốn thương thảo, bởi vì cơ hồ mỗi người đều dâng hiến số 1 số 2 diễn kỹ. Ở trong đó, đã qua đời Tào Gia Khải nhất làm cho người chấn kinh. Nhạc Thánh Đào, cái này thiên bình luận điện ảnh lưu loát hơn 5.000 chữ. Phát ra thời gian là hôm nay trời vừa rạng sáng. Xem ra, hắn theo thủ ánh lễ hiện trường rời đi về sau, liền bắt đầu viết bình luận điện ảnh, một chút thời gian không có chậm trễ. Bộ này, Dying to Survive, nói càng nhiều hơn chính là nghèo khó, ốm đau, tử vong, mà không phải lưu hành xa hoa lãng phí. Tình yêu, cùng tựa hồ dễ như trở bàn tay thành công. Ta cho rằng, Dying to Survive rất có thể sẽ cải biến hoa hạ điện ảnh thị trường, dẫn đạo một loại mới hoa ngữ điện ảnh thẩm mỹ. Lý Tưởng hoa hơn 10 phút đem cái này thiên bình luận điện ảnh sau khi xem xong, toàn thân chua thoải mái, cảm thấy Nhạc Thánh Đào cái này người rất tinh mắt, cũng rất có tiền đồ a. Thật sẽ khen người, không phải mù khen, mà là bày sự thật giảng đạo lý khen. Ân, người bạn này Lý Tưởng giao định, hắn tiếp lấy lật xem mặt khác tin tức bình luận điện ảnh. Tencent bên trên đăng báo chính là Dying to Survive, Pháp bất dung tình, còn là tình lớn hơn Pháp. Nói thật, Hà Hạo toàn điện ảnh ta một mực không ưa. Hài kịch điện ảnh mặc dù có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tình, nhưng là sau khi cười xong cái gì đều không có lưu lại, sẽ chỉ làm người càng thêm trống rỗng. Vì lẽ đó trong mắt của ta, Hà Hạo toàn tới lui điện ảnh, bao quát những cái kia phòng bán vé bạo tạc điện ảnh, đều có một loại khó mà che giấu trống rỗng. Nhưng là bộ này, Dying to Survive, không giống. Lý Tưởng với tư cách bộ phim này biên kịch, đây là ta nghe được hạng mục đã được duyệt phía sau một mực chú ý nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta rất thích hắn tác phẩm văn học, Đào Thoát Thuật, Yêu Quý Sinh Mệnh, Ta Là Mèo, đến gần nhất nhấc lên đọc dậy sóng, lão nhân cùng biển. Những này cố sự thú vị lại có chiều sâu, để ta có đầy đủ lý do đối bộ phim này đáp lại chờ mong. Sự thật không có khiến ta thất vọng, thậm chí là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tối hôm qua tại thủ ánh lễ bên trên sau khi xem xong, tâm tình của ta rất nặng nề, như nghẹn ở cổ họng. Trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, ta tối nay khẳng định phải mất ngủ. Bất quá không quan hệ, ta định dùng một đêm thời gian trải vuốt ta đối bộ phim này cảm quan. Điện ảnh nhân vật tạo nên, có thể nói là phi thường thành công. Thậm chí mỗi một tấm điện ảnh hình ảnh đều bắt lấy nhân tâm. Không nói phòng bán vé, không nói tập đoàn lợi ích. Hôm nay chúng ta cũng chỉ nói chuyện từng cái nhân vật phía sau thể hiện nhân tính. Dying to survive, chúng ta chỉ là muốn sống, dying to survive. Hậu sinh khả úy, có công đức phim nhựa, dying to survive có thể hay không cầm Oscar. Đừng vội rơi lệ, dying to survive đến cùng muốn nói cho chúng ta cái gì? Xem hết dying to survive, hiểu đạo đức kinh một câu. So điện ảnh bản thân càng châm chọc, dying to survive. Cái này mùa hè rất khen điện ảnh, danh tiếng hoặc siêu cách giang sơn sắc, lý tưởng lật đến đậu cà vỏ. Dying to survive đã có hơn 500 người cho điểm. Trước mắt điểm số là 9.8 điểm. Đừng nói vượt qua kỳ niên ngẫu nguyệt, tại hoa ngữ điện ảnh bảng xếp hạng bên trong tạm xếp số 1 vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.